Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, phần 120. Đột nhiên xuất hiện ở căn cứ trung ương có cái căn cứ đương nhiên bị liệt vào cao nguy cảnh giác. Đối tượng: Phái cảm tử đội trước thượng. Có thể càng có lợi mà thử ra có cái siêu thị chi tiết. Nếu có cái siêu thị thật là một con nuốt người quái thú. Vậy làm nó trước đem cảm tử đội nuốt, quyền lực giả nhóm vừa không sẽ đau lòng. Cảm tử đội viên lúc sắp chết kíp nổ công kích còn sẽ cho địch nhân mang đến bối rối. Vì tài sóng mà căn cứ cung cấp càng nhiều mà ứng đối có cái siêu thị kinh nghiệm, vì thế. Đem có cái siêu thị vây quanh đến chật như nêm cối tái sóng mà căn cứ những người sống sót. Cứ như vậy nhìn cảm tử đội viên nhóm cầm tang thi tinh hạch đến gần có cái siêu thị. Bọn họ đi được rất chậm, trong tay tùy thời đều chuẩn bị kéo ra. Nhìn về phía có cái siêu thị trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Càng là tiếp cận có cái siêu thị chân liền càng là run. Cứ như vậy. Này chi 10 người cảm tử đội đi bước một dịch tới rồi cửa siêu thị đổi khẩu. Y theo nhắc nhở, đem trong tay tang thi tinh hạch đổi thành siêu thị tiền. Sau đó đi vào siêu thị, đem trong tay mua sắm tạp thượng kim ngạch đổi thành nóng hôi hổi đồ ăn, ở đồ ăn khan hiếm tái sóng. Mà căn cứ, thân là nô lệ bọn họ đương nhiên ăn không đến cái gì thứ tốt. Gần có thể bảo trì mỗi ngày đạt được một ngụm không đến mức đói chết đồ ăn mà thôi. Còn thường thường là mùi hôi toan hư. Thế cho nên khi bọn hắn phát hiện, lấy tới tang thi tinh hạch rõ ràng chính xác có thể đổi lấy tản ra mê người mùi hương đồ ăn sau. Những người này sôi nổi dứt bỏ rồi hết thảy, chỉ lo đem trong tay đồ ăn liều mạng hướng trong miệng tác. Bởi vì động tác quá gấp, có người bị nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt. Nhưng này cũng không có thể ngăn cản bọn họ tiếp tục liều mạng tắc đồ ăn động tác lục lê giải khóa. Lại giá không ít đến từ các tinh tế văn minh giá rẻ lại mỹ vị đồ ăn. Liền bày biện ở mỗi tòa có cái siêu thị chi nhánh nhất tới gần cửa vị trí. Vì thế này đó tiến đến tra xét tình huống cảm tử đội viên nhóm. Liền ngồi xổm khoảng cách siêu thị đại môn gần nhất kệ để hàng rời không ra bước chân. Một loại lại một loại mà từng cái ăn qua đi, trạng thái tựa như dã thú thức ăn, đã lâu mỹ vị đồ ăn làm bị phái tới cảm tử đội viên nhóm một bên. Ăn ngầu nghiến, một bên khống chế không được mà rơi lệ đầy mặt, bọn họ đã thật lâu không có thể ăn đến bình thường đồ ăn. Lâu đến đều quên bình thường đồ ăn rốt cuộc là cái gì hương vị. Hiện tại rốt cuộc bị trong tay đồ ăn đánh thức đã từng thân là một cái thể diện tôn nghiêm nhân. Loại ký ức, mà bọn họ không ngừng ăn cơm hình ảnh, cũng làm siêu thị ngoại toàn bộ tài sóng mà căn cứ điên cuồng lên, phản ứng mau người sống sót đã. Nhằm phía có cái siêu thị, bị này động tác bừng tỉnh những người khác sôi nổi không cam lòng lạc hậu. Theo sát mà thượng, thực mau, chen chúc xâm nhập có cái siêu thị người sống sót mau đêm này tòa nho nhỏ một cấp siêu thị chi nhánh. Tế bào, những người sống sót điên cuồng mà ý đồ cướp đoạt trên kệ để hàng thương phẩm. Mặc kệ là ăn dùng vẫn là vũ khí, mỗi loại đều làm người điên cuồng, chỉ nghĩ toàn bộ đều nhét vào chính mình trong túi. Không bao giờ lấy ra tới, đại đa số người sống sót trên tay đều không có tang thi tinh hạch. Đương nhiên cũng đổi không đến siêu thị tiền, mua không được siêu thị thương phẩm. Cho nên mặc kệ bọn họ như thế nào dùng sức mà muốn đem trên kệ để hàng thương phẩm khấu hạ tới ôm. Đến chính mình trong lòng ngực, đều là phí công. Vì thế, phản ứng mau người đã theo dõi tiên tiến nhất tới mấy cái cảm tử đội viên trên tay mua sắm tạp. Gấp đến đỏ mắt người sống sót cùng chết không buông tay cảm tử đội viên triển khai điên cuồng tranh. Đoạt, đám người tức khắc một mảnh tao. Loạn, mặc kệ hiện trường trật tự có bao nhiêu hỗn loạn. Tiểu Tùng làm trí năng trợ thủ đương nhiên sẽ không loạn. Dựa theo lục lê trước kia giả thiết tốt ứng đối các loại tình huống phương án. Trực tiếp khởi động ám quang công kích, nháy mắt, ở trong tối quang công kích trong phạm vi. Có cái siêu thị nội đã loạn thành một đoàn cùng với có cái siêu thị ngoại điên cuồng vọt tới người. Sống sót, tất cả đều sụi lơ vô lực ngã xuống đất không dậy nổi. bọn họ sợ là muốn trên mặt đất nằm thượng một giờ, này đột phát biến cố làm càng bên ngoài. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là theo bản năng đi theo điên cuồng lên người sống sót nháy mắt an tĩnh lại. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng, mọi người nhìn về phía có cái siêu thị ánh mắt đều khôi phục cảnh giác tái sóng mà căn cứ phía. Chính phủ rốt cuộc có cơ hội tới duy trì trật tự. Đầu tiên là đem có cái siêu thị chung quanh xem náo nhiệt người sống sót đều thanh tráng. Làm cho bọn họ lui về phía sau đến xa hơn địa phương. Sau đó phía chính phủ phòng vệ đội vượt qua đầy đất sụi lơ người sống sót. Đi vào có cái siêu thị, dùng tang thi tinh hạch đổi đại lượng siêu thị vũ khí. Nếu cảm tử đội đã dùng thực tế hành động chứng minh rồi có cái siêu thị đồ ăn là nhưng dùng ăn. Kia bọn họ thực chờ mong có cái siêu thị vũ khí biểu hiện tái sóng mà căn cứ phía chính phủ ý đồ. Cùng có cái siêu thị câu thông kế hoạch thất bại, bất quá bọn họ phát hiện, chỉ cần dựa theo siêu thị chế định quy tắc, hợp lý có tự mà tiến hành mua bán giao dịch, siêu thị đều là cho phép cùng duy trì, mà không hợp lý hành vi chi nhất, liền bao gồm cấm bình thường người sống sót tiếp cận có cái siêu thị. Vì thế, tái sóng mà căn cứ phía chính phủ chỉ có thể triệt rớt phong tỏa. Cho phép căn cứ sở hữu người sống sót đều có thể tiếp xúc đã có cái siêu thị, có cái siêu thị xuất. Hiện đối tái sóng mà căn cứ tới nói, ảnh hưởng là phi thường trọng đại, nguyên bản chỉ là tiêu cực mà ngăn cản tang thi, động vật, thực vật công kích những người sống sót. Ở siêu thị sau khi xuất hiện, bắt đầu có mục đích địa chủ động đi tìm những cái đó địch nhân phiền toái. Dùng địch nhân tử vong tới đổi lấy tự thân sinh tồn đi xuống vật tư cùng biến cường tư bản, sống sót. Không hề là những người sống sót duy nhất mục tiêu. Còn có báo thù, 189 tìm được trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường xa. Liền sơn căn cứ người sống sót đội ngũ rốt cuộc đến ở vào Chiêu Dương thì có cái căn cứ. Này dọc theo đường đi gian nan tự không cần phải nói. Không ít người sống sót vĩnh viễn mà ngã xuống nửa đường. Không có thể đến cuối cùng mục đích địa nhưng cuối cùng đến có cái căn cứ người sống sót thực tế số. Lượng lại là vượt qua 100 vạn, viễn siêu liền sơn căn cứ người sống sót đội ngũ khởi hành khi tiếp cận 80 vạn người sống sót. Trải qua một đường thương vong, người sống sót số lượng không giảm phản tăng nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì này dọc theo đường đi không ngừng có tân người sống sót gia nhập di chuyển đội ngũ. Đặc biệt là di chuyển đại đội đi ngang qua người sống sót căn cứ khi. Mỗi lần rời đi, đội ngũ cuối cùng đều sẽ nhiều ra một đoạn cái đuôi, đều có cái căn cứ tiến công bộ đại đội tiếp ứng. Thượng liền sơn căn cứ người sống sót đội ngũ sau. Sung túc bảo vệ lực lượng làm người sống sót thương vong suất nhanh chóng rơi chậm lại. Di chuyển đội ngũ đối mặt khác người sống sót lực hấp dẫn cũng lớn hơn nữa. Khiến cho cuối cùng đến có cái căn cứ người sống sót nhân số đại đại vượt qua khởi hành khi đội. Ngũ, Lục Lê đem Chiêu Dương có cái siêu thị một tầng hơn phân nửa khu vực chuyên môn vẽ ra tới. Cung đường xa mà đến những người sống sót đệ trình gia nhập xin. Tiếp thu xét duyệt, khiến cho trồng chất ở siêu thị ngoại người sống sót có thể nhanh chóng thông qua thẩm tra phân đoạn. Gia nhập đã có cái căn cứ trong sinh hoạt, mau chóng yên ổn xuống dưới, có cái căn cứ nhất không thiếu chính là nhanh chóng tiếp nhận đại lượng. Người sống sót kinh nghiệm, tuy rằng lần này đoàn khi nội yêu cầu tiếp nhận người sống sót số lượng viễn siêu từ trước. Có cái căn cứ từ trên xuống dưới đều vì nghênh đón tân thành viên mà bận rộn không thôi. Nhưng vội mà không loạn, cuồn cuộn không ngừng đến Chiêu Dương người sống sót bị nhanh chóng hấp thu phân lưu. Giống từng giọt thủy dung nhập đến sông lớn chung, trở thành căn cứ một phần tử trên thực tế. Ở Liền Sơn di chuyển đại bộ đội đến có cái căn cứ phía trước. Từ các người sống sót căn cứ chiêu mộ mà đến nghiên cứu khoa học nhân tài đã trước một bước đến có. Cái căn cứ, cũng nhanh chóng gia nhập có cái căn cứ viện nghiên cứu. Bắt đầu rồi khí thế ngất trời nghiên cứu, viện nghiên cứu quy mô được đến cực đại mở rộng. Khiến cho các hạng mục nghiên cứu tiến độ tiến thêm một bước nhanh hơn. thực mau, lại hạng nhất có quan trọng ý nghĩa sản phẩm nghiên cứu phát minh thành công. Cũng lập tức đầu nhập vào sinh sản phân đoạn, thành phẩm thực mau liền ở có cái siêu thị có thể thượng giá, này khoản thương phẩm là viện nghiên. Cứu vì rơi chậm lại thực vật tiến hóa sau mang đến uy hiếp mà chuyên môn nghiên cứu chế tạo. Là một khoản đặt tên vì bách thảo khô dược tề, đối thực vật có được thật lớn lực sát thương. Xưng được với là một khoản tăng mạnh bản nông dược này khoản bách thảo khô là có cái căn cứ. Viện nghiên cứu chuyên tấn công thực vật tiến hóa nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Lấy địa cầu vốn có nông dược làm cơ sở, căn cứ từ viện nghiên cứu học được lý luận tri thức. Kết hợp địa cầu thực vật đặc điểm, mượn dùng từ các văn minh mua sắm mà đến tài liệu. Trải qua hơn ngàn lần thực nghiệm mới nghiên cứu chế tạo ra. Đối với bất luận là tiến hóa thực vật vẫn là thực vật biến dị, đều có thật lớn lực sát thương. Bách thảo khô tự nhiên được đến ở tiến hóa thực vật cùng thực vật biến dị công kích hạ. Dị thường phiền não những người sống sót nhiệt liệt hoan nghênh. Xuất phát từ đối có cái siêu thị tín nhiệm, bách thảo khô vừa mới vừa thượng giá, cho dù còn không có thể tự mình nghiệm chứng kỳ thật tế tác dụng. Chỉ nhìn đến siêu thị cung cấp văn tự giới thiệu, cũng bị những người sống sót tranh đoạt, thông qua hiện trường mua sắm cùng tư nhân thông đạo hạ đơn đặt hàng. Tay mắt lanh lẹ những người sống sót ở trong khoảng thời gian ngắn mua sắm đại lượng bách thảo khô dự trữ lên, bởi vì bách thảo khô là có cái căn cứ tự hành sinh sản. Vô pháp làm được thiếu hóa liền lập tức hạ đơn đặt hàng từ vũ trụ chung bổ sung thành phẩm. Thế cho nên thương phẩm mới vừa thượng giá không bao lâu liền không thể không treo lên bán khánh. Tiêu chí, làm những cái đó tốc độ tay hơi chậm. Chưa kịp trước tiên độn hóa những người sống sót sôi nổi ai thán. Không ngừng thúc giục có cái siêu thị mau chóng bổ hóa. Làm có cái căn cứ nội nhà xưởng bắt đầu rồi ngày đêm không ngừng làm liên tục bình thường những. Người sống sót tự nhiên là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm có cái siêu thị thương phẩm danh sách. Chờ đợi bách thảo khô vừa lên giá liền lập tức khai đoạt. Nhưng là, một ít người sống sót căn cứ quản lý nhân viên nhìn bách thảo khô thương phẩm đóng gói thượng. Nghiên cứu phát minh cơ cấu cùng sinh sản nhà máy hiệu buôn. Liền có điểm cười không nổi, Thanh Vân căn cứ, Tần Thành Tam gia căn cứ bởi vì khoảng cách tương đối so gần. Có thể thực hiện hội nghị qua điện thoại, cho nên thường thường liền tuyến cộng đồng thương thảo hai cái người sống sót căn cứ phát triển đại. Sự, chính là hôm nay hội nghị liên tịch, không khí thật sự là nặng nề thật sự, nguyên nhân rất đơn giản, tự bọn họ đạt thành tìm kiếm có cái siêu thị chung nhận thức sau. Trải qua không ngừng mà nỗ lực tìm kiếm, rốt cuộc làm cho bọn họ tìm hiểu tới rồi có cái căn cứ chân thật tin tức. Tuy rằng được đến tin tức quá trình có chút ra ngoài bọn họ dự kiến, nguyên bản. Nam Hàng căn cứ chuyên môn phái người Nam Hạ tìm kiếm có cái siêu thị kinh nghiệm. Cùng với Thanh Vân, Tần Thành chờ căn cứ đang tìm kiếm có cái siêu thị khi liên tiếp bị nhục trải qua đều làm cho bọn. Họ tinh tường ý thức được, muốn ở trong hiện thực tìm được có cái siêu thị, thật sự là một kiện chuyện khó khăn, nhưng ngoài dự đoán chính là. Khi bọn hắn tìm kiếm dấu chân đến Lạc Thủy căn cứ. Liên hợp Lạc Thủy căn cứ tiếp tục hướng Tây tìm kiếm sau. Đột nhiên phải tới rồi có cái căn cứ tin tức, nhất kỳ quái chính là, này tin tức ở Hạ Quốc Tây Bộ rất có che trời lấp đất chi thế. Cơ hồ là người sống sót mỗi người nắm giữ tin tức này thật sự là cùng phía trước bọn họ biến tìm. Không được có cái siêu thị tin tức tình hình sinh ra tiên minh đối lập. Thật giống như bọn họ nguyên bản ở một gian hắc ám trong phòng sờ soạng tìm kiếm đèn chốt mờ. Như thế nào đều tìm không thấy, liền ở bọn họ cũng đang lo lắng có phải hay không từ bỏ thời điểm. Bỗng nhiên không thể hiểu được mà đèn liền khai, tuy rằng bọn họ nguyên bản theo đuổi chính là mở ra đèn. Nhưng tình cảnh này thấy thế nào đều có chút quỷ dị, trước mắt đã biết sớm nhất có cái siêu thị. Xuất hiện ở Nam Dương tỉnh Chiêu Dương Thị, trùng hợp chính là, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm, duy nhất lấy có cái, mệnh danh người sống sót căn cứ cũng xuất hiện ở Nam Dương tỉnh Chiêu Dương Thị, Được biết, bọn họ tự xưng, có cái căn cứ, là từ chấp chính quan tự mình mệnh danh, chứ danh có cái căn cứ. Viện nghiên cứu đúng là ở có cái căn cứ chung. Được biết, vì xây dựng có cái căn cứ viện nghiên cứu, có cái căn cứ khởi động nhân tài chiêu mộ kế hoạch. Từ các nơi người sống sót căn cứ chiêu mộ nghiên cứu khoa học nhân tài. Mang về có cái căn cứ yêu cầu chú ý chính là. Ở có cái căn cứ tuyên truyền nhân tài chiêu mộ kế hoạch trong quá trình. Được đến có cái siêu thị tích cực phối hợp, cho nên tin tức truyền lại tốc độ phi thường mau. Bảo thủ phòng trường, toàn bộ Hạ Quốc Trung Bộ, Tây Nam, Tây Bắc khu vực người sống sót căn cứ đều được đến tin tức. Thế cho nên trước mắt có cái căn cứ nơi vị trí đã không còn là bí mật, mà là mọi người đều biết thưởng thức càng xảo chính là. Có cái căn cứ bắt đầu phái ra đặc phái tiểu đội. Khắp nơi tuyên dương nhân tài chiêu mộ kế hoạch thời cơ. Đúng là ở Nam Hàng, Thanh Vân, Tần Thành căn cứ đặt thành cộng đồng tìm kiếm có cái căn cứ chung nhận thức lúc sau. Tần trước mắt thu thập đến tin tức tới xem. Kém không xa, 190 lại khải, đương chúng ta phái ra tiểu đội tiếp xúc đã có cái căn cứ đặc phái tiểu. Đội đã từng đến quá người sống sót căn cứ sau. Có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch tin tức ngay lập tức truyền lưu tới rồi quốc gia của ta. Phía đông, đông nam bộ người sống sót căn cứ tổng hợp trở lên tình huống. Chúng ta có thể phỏng đoán. Đệ nhất, Chiêu Dương thị có cái căn cứ chính là chúng ta vẫn luôn muốn tìm kiếm. Có cái siêu thị trên kệ để hàng số kiện thương phẩm nghiên cứu phát minh cơ cấu cùng với sinh sản. Xưởng sở tại, đệ nhị, có cái căn cứ đối với chúng ta hành động hẳn là có tương đối nguyên vẹn hiểu biết. Mặc kệ là ở chúng ta tìm được bọn họ phía trước. Bọn họ tin tức đối chúng ta phong tỏa. Vẫn là chúng ta rốt cuộc biết được bọn họ tin tức lúc sau. Này tin tức liền ở Hạ Quốc phía đông khu vực nhanh chóng truyền bá mở ra. Thấy thế nào, đều đối chúng ta có phi thường cường nhằm vào. Như vậy, hiện tại vấn đề tới. Đệ nhất, chúng ta hẳn là đối có cái căn cứ cầm loại nào thái độ. Đệ nhị, trước mắt còn không biết Nam Hàng căn cứ hay không tra xét đã có cái căn cứ tin tức. Chúng ta hay không muốn chủ động báo cho. Thanh Vân căn cứ cùng Tần Thành căn cứ cho nhau trao đổi xong xuôi trước trong tay tin tức. Lại có tân băn khoăn, dựa theo phía trước mấy nhà căn cứ hợp tác nội dung. Bọn họ nếu tìm được rồi có cái căn cứ, là hẳn là nghĩ cách đem tin tức truyền lại cấp Nam Hàng căn cứ. Nhưng bọn hắn tự có cái căn cứ động tác chung ngửi được dị thường hơi thở. Ngược lại có chút không xác định vẫn là dựa theo ban đầu kế hoạch cấp Nam Hàng căn cứ truyền lại. Tin tức đi, bất quá này trung gian có chút liên lạc điểm tình huống chúng ta cũng không xác định. Này tin tức cụ thể khi nào mới có thể đưa đạt Nam Hàng căn cứ không phải chúng ta có thể. Quyết định, trước mắt mấu chốt nhất chính là có cái căn cứ, chỉ sợ không cần chúng ta đi tìm, đối phương thực mau liền phải đã tìm tới cửa. Ngô Huy vỗ vỗ trong tay mua sắm tạp, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Tham dự hội nghị nhân viên cũng sôi nổi cầm lấy chính mình mua sắm tạp. Nhìn đến có cái siêu thị tuyên bố một cái thông cáo. Thình lình chính là bọn họ đang ở thảo luận, có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch nghe Tây Nam mấy cái căn cứ truyền đến tin tức. Có cái căn cứ phía trước đều là trước phái đặc phái tiểu đội đến các căn cứ sờ tình huống. Lại tuyên bố chiêu mộ thông cáo. Chẳng lẽ có cái căn cứ đặc phái tiểu đội đã tới? Chỉ sợ lần này không phải. Xem thông cáo ý tứ. Lần này là trước phát thông cáo. Nguyện ý đi người trực tiếp đi siêu thị xin. Thông qua khảo hạch sau liền tĩnh chờ có cái căn cứ đặc phái tiểu đội tới đón, hỏi mau hỏi mặt. Khác căn cứ, có hay không thu được đồng dạng thông cáo? Hay là chuyên môn nhằm vào chúng ta bốn gia căn cứ đi? Mặc kệ là Thanh Vân căn cứ vẫn là Tần Thành tam gia căn cứ, đều đã cùng chung quanh nhiều chung loại nhỏ căn cứ thành lập lên liên hệ. Thực mau, các căn cứ phản hồi trở về tin tức tỏ vẻ, bọn họ cũng đồng bộ thu được có cái siêu thị tuyên bố thông cáo. Lúc này, Thanh Vân cùng Tần Thành căn cứ xác định, có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch đã bao trùm đến bọn họ vị trí khu vực liền ở tham dự hội. nghị nhân viên còn ở nghiên cứu có cái siêu thị lần này tuyên bố chiêu mộ thông cáo nội hàm ý nghĩa. Khi thu được thứ nhất làm người ngoài ý muốn tin tức, liền ở có cái siêu thị tuyên bố thông cáo sau không lâu. Thanh Vân căn cứ viện nghiên cứu vài vị nghiên cứu viên kìm nén không được. Ở Thanh Vân căn cứ phía chính phủ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền đi có cái siêu thị xin tham gia khảo hạch, hiện tại khảo hạch đều thông qua. Chấp chính quan đã cấp ra sẽ phái đặc phái tiểu đội tiến đến tiếp ứng hứa hẹn. Thông qua khảo hạch nhân viên thì tại mọi người hâm mộ chung trực tiếp trụ vào siêu thị. Thậm chí đã bắt đầu thông qua siêu thị trí năng trợ thủ trước tiên tiếp xúc đến một bộ phận nghiên cứu tư liệu, thẳng đem mặt khác nguyên bản không chuẩn bị gia nhập có cái căn cứ nghiên cứu nhân viên xem đến. Tưởng chảy nước miếng, phía trước làm hạ quyết định đều bắt đầu dao động. Thanh Vân căn cứ cùng Tần Thành căn cứ hội nghị liên tịch bị liên tiếp ngoài ý muốn đánh gãy, chỉ có thể kêu đình. Các gia căn cứ cao tầng vội vàng tự mình đi nhà mình căn cứ viện nghiên cứu khai triển điều nghiên. Hiểu biết tình huống, đặc biệt là Thanh Vân căn cứ Ngô Huy cùng nghe Trường Tùng. Sợ lại vãn một ít, nhà mình góc tường liền phải bị có cái căn cứ toàn đào đi rồi. Hết chương.